Sau khi phá sản tôi được tổng tài cưng chiều vô đối. Chương 20:20, anh và người đó là cùng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần bật cười thành tiếng. Nói gì vậy? Hắn níu lấy tay Đồng Ngữ Hân. Không phải em chính là Lục thiếu phu nhân hay sao? Vậy mà hôm nay lại có người trước mặt em nhận mình là phu nhân của giám đốc Lục cơ đấy. Phải chăng anh có nhân tình bên ngoài? Nghe đến đây, đầu mày hắn cau lại. Có chuyện đó, thấy vẻ mặt Lục Thần ngày càng căng thẳng. Đồng Ngữ Hân cảm thấy không nên trêu hắn nữa. Cô kéo tay hắn. Được rồi, đùa anh thôi. Chúng ta mau về đi. Em thấy đói rồi. Lục Thần, đừng có đánh trống lảng. Đồng Ngữ Hân, em đói. Lục Thần, không nói nổi. Hai người cùng nhau rời khỏi tập đoàn. Hắn nói hôm nay sẽ đưa cô đi ăn một bữa thật ngon. Xem như tiệc chúc mừng ngày đầu làm việc. Ngược lại Đồng Ngữ Hân chỉ thấy người này đúng là rảnh rỗi sinh chuyện. Cảm thấy vẫn không cần thiết lắm. Thành phố về đêm hoa lệ rực rỡ. Khung cảnh tấp nập người người qua lại. Tiếng còi ô tô chói tai hòa vào ánh đèn đường vàng vọt nơi góc phố khuất. Âm điệu từ chiếc radio đặt trên bàn vang lên những tiếng rè rè đứt quãng. Chiếc rèm cửa được vấn gọn lên bên cánh cửa kính lớn. Trong lúc đợi phục vụ đem món lên, Đồng Ngữ Hân thẫn thờ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đẹp đến vậy sao? Ánh đèn sáng rực như ánh sao rải rác khắp lòng thành phố. Cô cứ nhìn ra bên ngoài đó mãi lại không thèm để ý đến hắn một chút. Ngồi không rảnh rỗi liền dục dịch khó chịu. Lục Thần lên tiếng càu nháo. Có gì đáng nhìn hơn người trước mặt em? Sao cứ phải nhìn chằm chằm ra ngoài thế hả? Anh khó chịu gì chứ? Không phải vẫn luôn nhìn sao? Nhìn lúc nào? Đồng Ngữ Hân thôi không nhìn ra ngoài nữa. Cô quay lại nhìn sang hắn. Anh, có phải đã biết rồi không? Hửm, Lục Thần vừa cầm cốc nước lên định nhấp một ngụm. Nghe đến câu này lại phải khựng lại. Anh thật sự không có gì giấu em. Hay là biết rồi lại không nói cho em biết? Vì câu hỏi đột ngột ngay, tức khắc trong phòng liền trở lên căng thẳng. Hắn thật sự hoàn toàn không biết cô đang nhắc đến chuyện gì. Hắn cũng chưa từng giấu cô bất cứ điều gì. Nếu anh không biết vậy tại sao lại giúp em nhiều đến vậy? Khiến em cảm thấy vô cùng có lỗi. Lục Thần, rốt cuộc em đang nói đến gì vậy? Đồng Ngữ Hân im lặng giây lát. Trong ánh mắt đều là hình bóng của hắn. Dường như cả người đó nữa. Người vẫn luôn âm thầm nhìn cô từ phía sau dưới gốc cây trong sân trường. Lục Thần, lần đầu tiên cô gọi tên hắn rành mạch như vậy. Anh từng nói thích em rất nhiều lần đúng không? Anh rõ ràng chính là người đó còn gì. Vậy tại sao lại không nói cho em biết? Nói cho em anh chính là thiếu niên năm nào dõi theo em từ phía sau. Nói cho em anh vẫn còn thích em nhiều đến vậy. Nói cho em rằng anh đã thay đổi quá nhiều. Đến mức em chẳng thể nhớ được. Cũng không nhận ra nổi. Những lời đó đâu có khó nói. Vậy tại sao lại không nói cho cô biết? Phải. Lục Thần dựa lưng vào ghế. Hắn cười. Nụ cười đó dường như vô cùng nhẹ nhõm. Giống như hắn đã có thể chút được gánh nặng xuống vậy. Không phải sợ em sẽ không ngoảnh lại nhìn anh sao? Không biết hắn đã nói thích Đồng Ngữ Hân bao nhiêu lần. Năm đó mỗi ngày đều cố tình gặp mặt. Mỗi ngày đều nói ra nó trong lo sợ. Nhiều đến mức hắn chẳng thể nhớ nổi bản thân đã nói bao nhiêu lần. Vậy mà kết cục lại chẳng thể tốt đẹp như hắn nghĩ. Em không thích một người như anh. Nên anh liền tìm mọi cách để thay đổi. Nhưng thay đổi rồi em vẫn không ngoảnh đầu nhìn lại. Dù chỉ là một lần. Lúc đó một lần nữa thấy tên em trên tin tức. Anh đã nghĩ ngay đến việc phải giữ chặt được em. Hơn nữa, nếu không có bản hợp đồng đó, nếu gia đình em không phá sản, liệu anh có thể gặp được em không? Lục Thần nhìn sang phía bên kia tấm cửa kính. Hắn cười lạnh, cảm thấy bản thân chính là quá mức ích kỷ. Vậy nên tại sao em lại thấy có lỗi chứ? Đồng Ngữ Hân không biết nên nói thế nào. Bất ngờ cánh cửa mở ra. Phục vụ thấy không khí căng thẳng thì chỉ biết nhanh tay dọn món thật nhanh. Sau đó đóng cửa một mạch rời đi. Những ngày qua những gì hắn làm cho cô đều có thể thấy rõ hết. vậy nên mới nói cảm thấy rất có lỗi. Hơn nữa, không ngờ hắn lại cảm thấy lo sợ. Sợ cô sẽ rời đi mất. Vì mối liên kết giữa hai người cũng chỉ xuất phát từ một bản hợp đồng bằng giấy mỏng manh. Mà người như Lục Thần đã phải chờ từng ấy năm. Sợ rằng kết cục sẽ giống như vậy một lần nữa. Đồng ngữ Hân nghĩ đến đây. Cô mím chặt môi đứng lên đi về phía hắn. Vì người này quá tốt. Tốt đến mức nếu cô không nhanh tay một chút, liệu sẽ có ai đó cướp đi mất không? Đồng ngữ Hân ôm lấy mặt hắn. Bĩu môi nói. Lâu như vậy rồi. Em thật sự không thể nhớ nổi anh đã nói thích em bao nhiêu lần. Nhưng mà hiện tại ngay lúc này đừng nghĩ đến nó nữa. Chúng ta chỉ cần bắt đầu lại từ đầu. Được không? Mặt Lục Thần vùi trong lòng bàn tay ấm áp của Đồng ngữ Hân. Hắn mỉm cười. Được. Chỉ cần người trước mặt hắn thích hắn dù chỉ một chút. Nếu đem cả sinh mệnh này cho cô, hắn cũng không tiếc. Đồng ngữ Hân mãi cũng chẳng thể biết được tình cảm của hắn dành cho cô nhiều đến mức nào. Vẫn nghĩ rằng chỉ là yêu đương đơn thuần. Nhưng đến những năm tháng sau này, mới hiểu được bản thân mình quan trọng đến mức hắn có thể đánh đổi bất kỳ điều gì. Cách chương.